Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, cái này nghiêm túc mỉm cười hắn thật sự là hắn mê người. Thon dài chế phục phác họa ra hắn dáng người, trắng nõn tuyết trắng làn da ở ánh đèn tiếp theo điểm tì vết đều không có. Ninh Vi Vi nháy mắt cảm thấy miệng khô lưỡi khô lên. Nhưng là nội tâm vẫn là biết chính mình hiện tại là Phó Vũ bạn gái. Vội vàng hoảng loạn mà đẩy ra hắn. Ta đã có bạn trai, rõ ràng tay nàng vô dụng lực. Nhưng là mỹ nhân thân thể lại theo nàng lực đạo sau này đổ đảo. Bị đẩy ra mỹ nhân khẽ cười một tiếng, âm cuối gợi lên, đôi mắt lại như cụ yên lặng nhìn nàng. Thong thả ung dung mà ngồi dậy, duỗi tay, ngón tay phất khóa nàng gương mặt. Kia có cái gì quan hệ, ta thực thích ngươi, cùng ngươi có hay không bạn trai có cái gì quan hệ. Hắn càng ngày càng tới gần nàng, thanh âm càng ngày càng thấp trầm ái muội, đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Vi Vi, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Khương Hằng ngũ quan sắc thật lớn lên đẹp, trên người lại luôn có cổ thiếu niên khí phách hăng hái. Nhưng là người nam nhân này toàn thân đều là làm người chống cự không được mị lực. Tình ý miên man, làm người xa vào ở kia một uông xanh thẳm trong mắt. Hắn đụng tới địa phương có điểm ngứa, kia cổ ngứa ý theo gương mặt chậm rãi chui vào nàng trong lòng. Ninh Vi Vi thân thể đều mềm, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn trước mắt nam nhân. Ta, thiếu nữ cũng không biết như thế nào phản kháng người nam nhân này. Nàng nội tâm vốn dĩ liền đối hắn rất có hảo cảm ni như bây giờ tư thế. Làm nàng nguyên bản liền bạc nhược chống cự tâm đều yếu đi xuống. Nàng lần này nhìn càng ngày càng tới gần nam nhân, liền đẩy dục vọng đều không có. Ta, ngươi cũng thích ta, đúng không? Mỉm cười môi mang theo nhẹ nhẹ ái muội hương vị. Hắn cúi đầu nhìn cái này thiếu nữ, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, dụ dỗ nàng. Ta biết đến, ngươi thực thích ta. Thiếu nữ như là bị cái gì mê hoặc giống nhau. Có lẽ là hắn lời nói, cũng hoặc là cặp kia tình thâm bất hối mắt lam, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không có phản kháng, tùy ý nam nhân cúi người, thân thượng nàng môi, chương 36 số 3 công quán, Kim Lộ nhai kẹo cao su dựa vào cạnh cửa, nhất cử nhất động đều có tùy ý cùng tiêu sái, chẳng sợ ở như vậy ồn ào hoàn cảnh chung, cái này nữ hài đều như là bên người tự thành nhất phái. Cả người lộ ra ngạo mạn cùng hờ hững, có nam bạn cười hì hì thấu đi lên, thiếu nữ khóe miệng cũng hơi hơi gợi lên, cũng không có cự tuyệt, ngửa đầu cái kia nháy mắt thế nhưng do thói quen phong nguyệt người càng thêm vũ mị động lòng người. Phảng phất ở trong nháy mắt, nàng xuất hiện, liền đại biểu cho dục vọng, đừng nói nam bạn nhóm thất thần, ngay cả những cái đó ở chơi quý phụ nhân đều bất giác thở dài cái này nữ hài hảo tướng mạo cùng khí. Chất, chẳng lẽ nhìn đến ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài tử tới nơi này a? Đầu tiên tới gần nàng tóc đỏ nam tử thấp giọng nói. Khàn khàn gợi cảm thanh âm làm người mặc danh xúc động. Hắn rút ra một chi yên đưa cho nàng. Muốn hay không thử xem? Không cần, vì cái gì? Hắn cúi người, là cảm thấy ta không có tư cách này tới mời ngươi sao? Phong nguyệt nơi nam nhân trên người đều có làm người vô pháp chống cự mị lực. Nhưng là cái này mị lực tựa hồ ở nàng trước mặt mất đi hiệu lực. Thiếu nữ khanh khách mà cười hai tiếng, ta còn không có thành niên, nàng ngửa đầu bộ dáng lại ngoan ngoãn lại giống như ác ma. Môi đỏ như hoa anh đào kiều diễm. Hơn nữa ta cũng không thích loại đồ vật này, Kim Lộ chưa bao giờ thích loại đồ vật này. Thuốc lá và rượu đều là ác ma. Một khi quấn lên, vài cái luân hồi đều khó từ bỏ. Nga, nam nhân có chút thất vọng mà đem trên tay đồ vật thu trở về. Chớp chớp mắt nói, vậy ngươi có thể mời ta ăn kẹo cao su sao? Thiếu nữ không tỏ ý kiến. Trên tay lại không có bất luận cái gì động tác. Một cái tiếng bước chân bỗng nhiên ngừng ở cái này trước mặt. Nam nhân bình tĩnh yêu nhã dung mạo xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn rũ mắt nhìn nàng, trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc. Kim Lộ, thích nguyên lần này ở loại địa phương này thuần túy là bởi vì có cái hộ khách thích nơi này. Nơi này tuy rằng cung cấp host, nhưng là cung cấp lâu cùng đồ ăn đều không tồi. Cho nên hắn cũng không có nói ra dị nghị. Nhưng là ở cái này địa phương nhìn đến cái này nữ hài liền rất ngoài ý muốn. Hắn cũng căn bản không thấy được quá nàng cái dạng này. Mị thái mọc lan tràn lại hờ hững lương bạc thực, nhất cử nhất động đều mang theo thần bí xa cách, cùng thần khoa ở bên nhau bộ dáng khác nhau quá lớn. Kim lộ nghiêng nghiêng đầu, ý cười nhiễm mặt mày. Ngô, tiểu thúc thúc, cái này xưng hô thật là, Thích Nguyên nhìn nơi này tình hình, trầm mặc hai giây, tóc đỏ nam tử nhưng thật ra có chút tự mình hiểu lấy. Vừa nghe đến hai người xưng hô liền xoay người rời đi. Kim lộ lại như cũ vẫn duy trì dựa ở góc bộ dáng. Liền động cũng chưa động, chỉ là trong miệng nhai kẹo cao su, đáy mắt toàn là nghiền ngẫm money, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nơi này có rất nhiều lớn lên rất đẹp người a, ta đương nhiên thích người lớn lên xinh đẹp nha, thiếu nữ cong mắt. Ta nhưng thật ra tương đối tò mò tiểu thúc thúc vì cái gì ở chỗ này? Nàng chưa từng nghe nói pháo hữu là cái song tính luyến a. Thích Nguyên nhíu mày, hắn bình thường là một cái lại quy củ bất khóa nam nhân. Cái này nữ hài nói chuyện quá mức tùy ý, hơn nữa nhà mình cháu trai thật đúng là vẫn luôn đang đợi nàng cho hắn học bổ túc. Nhưng trên thực tế cái này nữ hài cư nhiên ném xuống chính mình cháu trai. Đến loại địa phương này tới, quả thực, hắn nội tâm hơi chút có điểm không vui. Tuấn Lãng mặt mày hơi liễm, trong miệng nói, thần khoa còn đang đợi ngươi, phải không? Thiếu nữ không chút để ý mà ngước mắt. Ý cười doanh doanh mà trả lời nói, kia thật là đáng tiếc, ta hôm nay vì vừa ra trò hay nhưng đuổi không quay về, lương tâm không có khả năng có. Đời này đều sẽ không có, có lúc sau sẽ rất đau, kia nhiều khó chịu a. Thích Nguyên nhíu mày, nàng tự hồ thực hiểu biết hắn. Ở hắn sắp nói chuyện thời điểm, nàng lại bỗng nhiên ngửa đầu nói, tiểu thúc thúc liền không hiếu kỳ ta muốn nhìn cái gì diễn sao? Vậy ngươi muốn nhìn cái gì diễn? Thích Nguyên cảm thấy cái này nữ hài thật sự khó có thể nắm lấy. Theo nàng lên tiếng nói, trò hay, thiếu nữ ngửa đầu, nhìn lầu hai nào đó phòng, đáy mắt lạnh băng một mảnh, thanh âm kiều tiếu lại có điểm hàn ý. Vừa ra trò hay, thực ác tục tiết mục đích xác ác tục, nhưng là thể xác và tinh thần vui sướng sự tình nhiều tới một chút cũng siêu cấp sảng nha. Ác tục tiết mục, Thích Nguyên nao, căn bản không hiểu những lời này ý tứ. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi một chút, phanh mà một tiếng, chỉ thấy nơi này môn bị người đá văng ra, một đám hắc tây trang nam nhân ngư quán mà nhập. Trong đó dẫn đầu rõ ràng là phong lưu không kềm chế được phó tổng tài. Hắn giờ phút này xanh mặt, cầm trên tay một cái di động, kim lộ khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Trên tay thuần thục mà rút ra điện thoại tạp, sau đó ném vào một bên chén rượu, cười hì hì nằm bò xem kịch vui. Vui vẻ, siêu cấp vui vẻ, lầu một trường hợp nháy mắt rối loạn. Nhưng có thể tại đây loại xa hoa địa phương chơi người cũng không phải là đèn cạn dầu. Hơn nữa mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quy củ. Hắn phó vũ còn không có cường đến có thể tả hữu nơi này. Trường hợp chỉ là hoảng loạn một chút, chỉ là cái này địa phương đảo thật đúng là không có người có cái này lá gan lại đây nháo sự. Hoảng loạn liền nháy mắt bình ổn xuống dưới. Lập tức một cái ngồi ở quầy ba quý phụ nhân khí chàng cường đại. Cười lạnh một tiếng, như thế nào, phó gia tổng tài này phúc đằng đằng sát khí bộ dáng là tưởng đem cái này địa phương một mụn đoan. Rớt sao, phó gia gần nhất càng ngày càng lợi hại nha, thật là bồi dưỡng một cái có tiền đồ người thừa kế a, trong vòng không ít phu thê đều là mặt ngoài. Phu thê, nội bộ ai chơi theo ý người nấy. Dù sao cũng không thiếu tiền, hơn nữa nơi này còn có một ít dựa vào chính mình dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nữ tổng tài. Một cái hai cái đều cười lạnh vài tiếng, phàm là một đề cập nữ chủ sự tình, nam chủ đều sẽ đầu óc nóng lên, chẳng sợ lần này cũng không ngoại lệ, phó vũ tốt xấu khắc chế một chút, xanh mặt không để ý đến những người này, trực tiếp phất tay, làm này đó hắc tây trang lên lầu. hắn cũng theo đi lên, đột nhiên đá văng ra một phiến môn, ở tiếp xúc đến bên trong cảnh tượng khi, xanh mét mặt nháy mắt khó coi đến giống như nuốt một con chết lão thử. Hắn sớm nên biết đến, Ninh Vi Vi người kia nếu có thể tùy tiện đến nửa đêm cùng người đi khai phòng, tự nhiên cũng sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn liền không nên ở nàng khóc gặp thời chờ cảm thấy cái này nữ hài con thực đơn thuần. Ninh Vi Vi lại hoảng loạn cực kỳ, vội vàng đem hôn môi chính mình nam nhân đẩy ra, đứng lên nhút nhát sợ sệt mà giải thích nói. Phó Vũ, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta chỉ là, nàng mới đầu chỉ là cảm thấy người nam nhân này có chút đáng thương. Ở Lạc Thần trong miệng, hắn chỉ là một cái bị người phản bội, thân bất do kỷ mà ở loại địa phương này cầu sinh tồn người. Thiện lương, nàng tự nhiên không thể chịu đựng được như vậy, ra nước bùn mà không nhiễm người. Lưu lạc đến loại địa phương này, cho nên mới nghĩ lại đây giúp hắn, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ thích thượng chính mình. Chính mình thật sự chỉ là, bang, một cái bàn tay hung hăng mà phiến ở nàng trên mặt. Phó Vũ tuổi còn trẻ liền ngồi lên vị trí này, tự nhiên không phải nhân từ nương tay hạng người. Đặc biệt coi trọng mặt mũi, nhưng là lần này cái này địa phương nhiều người như vậy đều thấy. Quả thực làm hắn cảm thấy chính mình giống như bị lột sạch quần áo giống nhau. So với ghen ghét dữ dội, sỉ nhục cảm càng làm cho hắn phát cuồng, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói. Ninh Vi Vi, ngươi cái tiện nhân, hắn liền không nên cùng người này ở bên nhau. Loại này tiện nhân, quả thực là, hắn thở hổn hển. Cả người đều không có dĩ vãng phóng đãng không kềm chế được phong lưu khí chất. Giống cái mới từ bệnh viện tâm thần ra tới kẻ điên giống nhau. Ninh Vi Vi không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Phó Vũ, bộ dáng này bạo nộ nam nhân xa lạ lại làm người sợ hãi. Hắn rõ ràng bình thường đối nàng như vậy ôn nhu. Lần này như thế nào sẽ? Hơn nữa lần này cũng chỉ là hơi chút hôn hạ. Lại không có thật sự phát sinh bất luận cái gì quan hệ. Câm miệng, nam nhân cúi người, bạo nộ hắn trực tiếp duỗi tay hiệp trụ nàng cổ, trong miệng rít gào nói, ta không cho phép tên của ta bị ngươi như vậy dơ bẩn người kêu ra tới. Tiện nhân, hắn lại cho nàng một cái bàn tay, lúc này liền thích nguyên đều nhíu nhíu mày, liền tính là phản bội, người nam nhân này cũng quá không phong độ. Mà hắn quay đầu tới, nữ hài kia không biết từ nơi nào móc ra một viên đường. Đang chuẩn bị ăn thời điểm cùng hắn tầm mắt đúng rồi một chút. Sau đó nàng chần chờ một chút, duỗi tay, cho người ăn, hắn nhưng không quá yêu ăn đường. Tuy rằng đường ở nàng lòng bàn tay nhiều điểm mê người hương vị. Thích Nguyên lắc lắc đầu, cự tuyệt, liền tại như vậy nói mấy câu thời gian. Một cái lay động sinh tư nữ nhân liền xuất hiện ở lầu 2. Tươi cười đầy mặt mà đánh giảng hòa nói. Mọi người đều là tới chơi. Phó Vũ ngươi nếu là đối với ngươi bạn gái không hài lòng nói đại có thể tìm cái yên lặng điểm địa. Phương nói rõ ràng, nhưng là nơi này dù sao cũng là. Có một số việc vẫn là muốn quá khóa đầu óc nữ nhân đôi mắt cũng có chút lạnh lẽo. Nhìn như nhu hòa lời nói chung cũng mang theo một tia không mềm không ngạnh cảnh cáo. Bất quá hắn tốt xấu còn có điểm đúng mực, Lạc Thần người này là tuyệt đối không thể động, trên tay hắn nhân mạch tình báo cũng đủ làm Phó Vũ ăn một hồ. Cho nên Phó Vũ ở lên lầu lúc sau lựa chọn tính mà xem nhẹ rớt người này. Mà rơi thần giờ phút này rũ mắt, lẳng lặng mà nhìn cách đó không xa thiếu nữ. Nàng tái nhợt mặt, một bộ tâm ai không gì hơn tâm chết biểu tình. Hắn ngón tay hơi hơi giật giật, Phó Vũ đầu óc lúc này mới rõ ràng điểm, cũng cố thượng không thượng Ninh Vi Vi. Hướng dưới lầu vừa thấy tâm đều lạnh nửa thanh, có thể xuất nhập nơi này nhân thân giới xa xỉ. Không ít vẫn là hắn sinh ý trong sân đồng bọn, nhưng là lần này nhìn vẻ mặt của hắn đều không thế nào thiện ý. Người này đầu óc là chuyện như thế nào? Loại địa phương này cũng là có thể nháo. Không phải nói phó gia người thừa kế thủ đoạn năng lực không tồi sao? Đây là bên ngoài thổi phồng quá lợi hại đi. Động khởi tay nhưng thật ra rất tàn nhẫn. Khó trách nhân gia tiểu cô nương chướng mắt như vậy táo bạo tính cách lén về lén. nhưng là sinh ý trong sân tóm lại muốn nói ích lợi. Hiện tại người nam nhân này vì một nữ nhân cứ như vậy không đầu óc. Thật sự là làm người vô pháp lại có tin tưởng cùng hắn tiếp tục hợp tác đi xuống. Vài cá nhân đều tại nội tâm nói thầm, muốn trở về liền hủy bỏ cùng phó gia sinh ý, thà rằng hiện tại mệt một chút, cũng đừng vỏ chăn đi vào. Phó Vũ biểu tình càng thêm khó coi, hắn rốt cuộc còn có vài phần EQ, thấp giọng nói, lần này thật sự ngượng ngùng. Lần này sở hữu khách nhân đơn liền ghi tạc ta chướng thượng đi, lúc trước ra tiếng sặc Phó Vũ quý. Phụ nhân âm dương quái khí mà mở miệng nói, nha, phó gia thật đúng là có tiền a. Kim Lộ cười nhạo một tiếng, ta còn tưởng rằng nhiều có loại đâu, còn không phải làm theo túng. Nàng nhìn nhìn mặt trên, duỗi cái lưỡi eo, trên tay thuần thục mà móc ra một khác chương điện thoại tạp. Trang vào tay cơ sau. Huýt sáo, đối với mặt trên vài người liền vỗ vỗ chiếu, giống như tiểu ác ma giống nhau, đối chính mình kiệt tác tương đương vừa lòng, như vậy ác liệt tính cách ở chính mình cháu trai bên người. Hết chương.